Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1059, chương 111. Trong lịch sử yếu nhất thay Butter, ở Tuzu Ban đồng thời, Shirasu đã bắt đầu từ Gon 2 hướng về Gon 3 chạy đối mặt cuộc tranh tài này. Biểu hiện thật giống quái vật Narumiya Meiseido cao trung hạ vị tuyến tấn công các Butter. Liền như thế đường hoàng ra dáng triển khai công kích mặc dù bọn hắn một mình thực lực. So với Narumiya Mei đến cách biệt lớn vô cùng thế nhưng bọn họ nối liền cùng nhau. Hình thành lực công kích lại làm cho người không thể không đề phòng Seido cao trung hạ vị tuyến tấn công. Cũng không phải cho không, trên thính phòng khán giả tự nhiên nhìn ra là say sưa ngon lành, nếu như nói rõ tinh tuyển thủ trong lúc đó quyết đấu là hào hoa đại món ăn. Như vậy cái này tiến công có chút như khai vị ăn sáng ý tứ. Nhưng không phải không thừa nhận, cái này khai vị ăn sáng, mùi vị vẫn là rất tốt đương nhiên. Nếu như đứng Inashiro Industrial cao trung bóng chày đội lập trường lên, bọn họ là tuyệt đối sẽ không có như vậy nhàn hạ thoải mái. Để thưởng thức Seido cao trung tiến công phối hợp, lúc này Narumiya Mei đã chạy hướng về phía Gon 1. Hắn đem ở đây tiến hành lấp chỗ nguyên tắc chốt Gon 1 Yamaoka Riku. Lúc này đã chạy đến phía trước đi kiếm cầu cùng Yamaoka Riku đan sen mà qua. Là một cái phi thường mạnh mẽ bóng người, hắn tự nhiên chính là tốc độ cực nhanh Tuzu ở toàn bộ Seido cao trung bên trong. Nếu như nói là so đấu tổng hợp tố chất, cái kia xếp hạng thứ nhất hẳn là Sawamura Eijun. Hắn ở mọi phương diện biểu hiện đều là tài năng xuất chúng, hơn nữa các loại kỹ xảo cũng có thể quen tay làm nhanh, ngoại trừ Sawamura Eijun ở ngoài. Một cái khác ở đánh bóng, phòng thủ, cướp gôn, chiến thuật chấp hành phương diện đều có thể đem ra được tuyển thủ. Chính là Tuzu, tuy rằng những này người nào phương diện hắn đều không xếp hạng thứ nhất. Nói thí dụ như đánh bóng, hắn dĩ nhiên là không sánh được Sawamura cùng Miyuki, phòng thủ không sánh được Kuramochi cùng Kominato, cướp gôn không bằng Kuramochi, chiến thuật chấp hành so với Shirasu đến cũng thiếu chút nữa nhi, ý tứ tổng hợp này hết thảy phương diện toàn bộ đều có thể lấy ra tay, ngoại trừ Sawamura Eijun ở ngoài. Cũng chính là hắn thời đại này, so đấu chính là một cái tổng hợp tố chất ở đánh bóng lên. Bị Narumiya Mei sửa chữa một điểm tính khí không có Tuzu. Vào lúc này biểu hiện nhưng dị thường sinh động, hắn tốc độ cực nhanh chạy hướng về Gon 1. Vừa đánh ra đến cái kia ban phi thường đẹp đẽ, thêm vào tốc độ của hắn lại không chậm. Vẫn rất có cơ hội có thể chiếm gôn nhanh. Narumiya Mei bất mãn cau mày, trước mắt tình cảnh này thực sự là nằm ngoài sự dự liệu của hắn trước nghĩ như thế nào. Hắn cũng chưa từng có nghĩ tới sẽ đối mặt hạ vị tuyến tấn công, rơi vào khổ chiến sau đó mặc kệ Tuzu có thể hay không chiếm gôn. Hắn ứng đối cục diện đều không phải quá tốt đương nhiên. Nếu như Tuzu có thể chiếm gôn, loại này không được, còn muốn cho cắn áo rách nếu như hắn không có chiếm gôn. So ra muốn hơi hơi ung dung chút thi đấu lại như sinh sống. Quả cầu tuyết, chính là muốn một chút tích góp, càng là đối diện nguy cơ tình hình, biểu hiện liền càng phải ung dung. Narumiya Mei ở trong lòng yên lặng nhắc nhở chính mình. Vào lúc này tuyệt đối không thể sốt ruột, muốn vững vàng. Không thể rối tung lên, thất bại là sẽ làm người trưởng thành. Hai tháng trước bại bởi Seido cao trung cái kia một cuộc tranh tài, mạnh nhất Inashiro Industrial cao trung, cuối cùng liền Koshien đều không thể đánh vào đi. Chuyện này để Narumiya Mei trong một đêm lớn rồi. Rất nhiều để hắn rõ ràng ý thức được, cao trung bóng chày tính tàn khốc, cơ hội chỉ có một lần. Một khi không bắt được, liền cũng không còn cao trung bóng chày, xưa nay không còn đường quay đầu có thể đi. Một khi thất bại, tất nhiên sẽ lưu lại tiếc nuối. Rõ ràng những đạo lý này Narumiya Mei thật giống như đã đánh bóng tốt kim cương, trở nên óng ánh lóa mắt. Đúng, Yamaoka Riku dừng xem, hình thể mập mạp chút, nhưng tốc độ một chút đều không chậm, rất nhanh sẽ đem cầu cho truyền về. Trở về nhận được cầu, Narumi Yamei cao cao đem găng tay giơ lên đến ao, chậm một bước. Tuzu Hideaki cuối cùng không thể chiếm gôn, có chút tiếc nuối, nhưng cũng may hắn mục tiêu chiến lược đã hoàn thành. Hắn nói muốn uốc người, vào lúc này đã leo lên gôn ba một người ao. Gôn ba có người, dưới tình huống này, Seido cao trung tuyển thủ có thể ghi điểm chiến thuật có rất nhiều, một khi Inashiro Industrio phòng thủ xuất hiện khe hở. Như vậy bọn họ nhất định sẽ đối mặt Seido cao trung như mưa rông gió bão tiến công. Hiện tại xong, phương điểm số là so sánh nhất bình vào lúc này. Nếu như Inashiro Industrio cao trung ném mất một điểm, như vậy bọn họ kết cục rất khả năng chính là vạn kiếp bất phục, đập thứ 8. Cánh ngoài, Aso, vào lúc này đánh bóng đến phiên Aso khu nghỉ ngơi bên trong Kataoka huấn luyện viên đột nhiên quay đầu nói rằng, chuẩn bị sẵn sàng sao? Ở sau người hắn, một cái khá là vĩ đại bóng người đứng lên, đại khái là chưa từng có nghĩ tới chính mình sẽ ở tình huống như vậy bị ủy thác trọng trách. Cái kia bóng người xem ra 10 điểm căng thẳng, giao cho ngươi. Kataoka huấn luyện viên đem tay của chính mình nặng nề vỗ vào thân ảnh ấy trên bả vai phải. Bị Kataoka huấn luyện viên mang nhiều kỳ vọng, người kia nụ cười trên mặt đều là cứng ngắc, thậm chí bắp chân đều ở đảo quanh, nhưng hắn vẫn là hết sức quật cường gật gật đầu. Người này gọi quan đạo trực, cùng Azo Takeru tranh cướp một cái thay phiên cánh ngoài tư cách, nói vóc người của hắn vĩ đại. Đương nhiên là đùa giỡn, đừng xem là cao trung năm thứ hai tuyển thủ, nhưng cả người hắn dài đến cùng cái học sinh trung học đều cất nhắc. Cũng coi như học sinh tiểu học bên trong vóc người khá là xuất sắc, thân cao 164cm ở năm thứ ba học. Trưởng Kominato Ryosuke xuất ngũ sau khi, hắn hiện tại là Seido cao trung đội một bên trong vóc người nhất là nhỏ gầy bóng chày tuyển thủ, cùng cần nhanh nhẹn bóng rổ tuyển thủ, bóng đá tuyển thủ không giống nhau. Vóc người tỷ lệ cũng sẽ không tốt như vậy, phần lớn đều khá là tráng. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể gọi hơi mập, coi như là hình thể xem ra không sai Sawamura Aizun bọn họ. Một khi cởi áo, xem ra cũng là cảm giác mạnh mẽ 10 phần, thuộc về loại kia mặc quần áo hiện ra còm. Cởi quần áo có thịt loại hình càng không cần phải nói, như Mezono bọn họ sức mạnh kia hình bát tơ. Trong đó tối trắng Yamaguchi, hắn nhô lên đến quang hai con cơ, đều có đầy đủ cao 20cm, cùng những này hình thể cường tráng đội hữu không giống. Quan đạo trực xem ra có chút yếu đuối mong manh, mặc kệ thấy thế nào, hắn đều không giống như là có thể bị tuyển tiến vào đội một loại hình, có thể trên thực tế. Hắn nhưng là lực ép không ít cùng đội người cạnh tranh, bị đề bạt lên đội một chủ lực, cứ việc ngoại trừ luyện tập thi đấu, cho đến bây giờ, hắn cũng không có cái gì lên cuộc tranh tài kinh nghiệm. Này cũng không phải bởi vì Kataoka huấn luyện viên không chịu cho cơ hội, chủ yếu là trước Seido cao trung đụng tới cái kia hai cái đối thủ, ai đều khó đối phó. Taito Ugumori ở cái kia hai trận chiến đấu bên trong căn bản cũng không có cho thay thế bổ sung lên sân cơ hội. Đương nhiên, như vậy cũng là mới có lợi quan đạo trực một lúc đi ra. Inairo Industrio cao trung bên kia rõ ràng bối rối, bọn họ hoàn toàn không biết Seido đến tột cùng muốn làm gì, làm sao sẽ vào lúc này cử đi như vậy một cái thay batter, hoàn toàn không hiểu nổi a. 8. Cầu vốt 10 đờ cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.